ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, mới thiết lập. Nhân phẩm giá trị, 1, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công phát động cái thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến nhường 10 cái người phẩm giá trị thấp hơn 50. Người sụp đổ tỷ lệ đạt tới 80%. Thỉnh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Ấm áp nhắc nhở, hoàn thành cái kia nhiệm vụ sẽ thu hoạch được đặc biệt thưởng. Lệ, đinh, mới chủ tuyến thiết lập mở ra. Vì để cho túc chủ trở thành một cái trừ gian diệt ác, vì thế giới truyền bá yêu người, hệ thống đặc biệt mở ra điểm PK thiết lập. Ngoặc kép, nghe được cái này, Tần Minh ngạc nhiên, không nghĩ tới cái thứ 2 nhiệm vụ vừa mới hoàn thành. Cái này cái thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến liền đến rồi. Cái này so sánh lần trước nhiệm vụ khoảng cách, quả là nhanh quá nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, đây đều là hắn vị này đại di cha công lao. Tần Minh trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên một tia cảm ơn. Không qua có vẻ như bước phát triển mới thiết lập. Nhân phẩm giá trị, hệ thống, giải thích cho ta một cái này người phẩm giá trị là cái gì? Đinh, nhân phẩm giá trị, tên như ý nghĩa, chính là hệ thống căn cứ nhân loại chính xác tam quan dẫn hướng. Cho mỗi một người làm được nhân phẩm cho điểm, nhân phẩm thực thấp hơn 50 người, chính là xã hội bại hoại, nhân phẩm giá trị tại 50 đến 200 ở giữa. Là như thường nhân loại, nhân phẩm giá trị vượt qua 200, chính là người tốt, cái này giải thích tương đương rõ ràng. Tần Minh liếc qua thấy ngay, nói cách khác, tiếp xuống một cái nhiệm vụ, hệ thống muốn hắn đi trừng phạt những cái kia xã hội bại hoại. Vấn đề là, hắn như thế nào khả năng biết rõ, người nào là xã hội bại hoại, những cái kia là người tốt đâu. Điểm ấy hệ thống không có nhắc nhở, nghĩ đến đoán chừng là không khó quan sát đi ra đồ vật. Tần Minh phỏng đoán, tám thành giống như sụp đổ tỷ lệ, là treo ở trên đầu đồ vật. Thế là, hắn chuyên môn từ trên giường đứng lên, mặc quần áo tử tế, đi vào Tần Tiểu Ly bên ngoài gian phòng. Chủ yếu là nghĩ nghiệm chứng một cái, nhân phẩm giá trị biểu hiện. Có phải là hắn hay không suy nghĩ như thế? Kết quả có thể là bởi vì quá muộn, Tiểu Ly trong phòng không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Đoán chừng hai cô nương đều ngủ lấy, hắn chỉ có thể thất vọng đi trở về. Dù sao hắn không thể vì tự mình điểm ấy nhu cầu vụng trộm chui vào nhìn trộm người ta nữ sinh a. Nếu như chờ xuống Kha Thiên Thiên còn chưa ngủ, không được đem hắn làm cái biến thái đến xem. Trở về trên đường, Tần Minh đột nhiên cảm giác được có chút mắc tiểu. Thế là chạy đến trong nhà vệ sinh, gắn ngâm nước tiểu, thả ra tốt một bữa thoải mái về sau. Hắn vọt lên nước đi trở về. Kết quả trải qua Tần Tiểu Ly cửa ra vào lúc, đối diện liền đụng phải một đạo mềm mại thân thể. Ôi, một tiếng kêu to, đối phương thân thể về sau ngược lại. Tần Minh tay mắt lanh lẹ, lập tức liền đem nàng ôm trở về. Mặc dù nói hắn thị lực tốt, nhưng hết thảy phát sinh đường đột, hắn cũng chưa kịp nhìn ra người kia là ai. Chỉ là vào tay về sau, kia quy mô rõ ràng giống như Tần Tiểu Ly không đồng dạng. Tâm hắn nghĩ hỏng, cái này đoán chừng là Kha Thiên Thiên. Quả nhiên, bị ôm vào trong ngực về sau, Kha Thiên Thiên hiển nhiên có chút mộng. Chờ đến theo trong ngực hắn đi ra thời điểm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tần ca ca, là ta, ngươi không sao chứ? Tần Minh hỏi, đối phương tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là muốn lên nhà cầu, nhưng là quá đen nhìn không thấy. Lần sau đi ra, nhớ kỹ bật cái đèn. Nếu là rớt bể ta không tốt, giống như ra ra ngươi bàn giao. Tần Minh trêu ghẹo nói, hai người nói chuyện phiếm cũng là tự nhiên, chỉ là cái này một không xem chừng, hắn liền nói lỡ miệng. Kha Thiên Thiên có chút mộng, ngươi biết gia gia của ta. Cũng may Tần Minh đầy đủ cơ trí, lập tức liền nghĩ đến ứng đối lời nói. Hôm nay hắn đến bệnh viện khảo sát, may mắn gặp qua Kha lão một mặt. Vậy ngươi cảm thấy gia gia của ta người thế nào? Giống con chó giống như. Tần Minh bản năng liền muốn quay về một câu như vậy. Nhưng loại này tình huống hiển nhiên là không thích hợp. Trừ phi hắn muốn theo Kha Thiên Thiên đánh một trận. Cho nên nghĩ, vẫn là cho đối phương chừa chút mặt mũi đi. Người rất tốt, ta rất tôn kính hắn. Kia là, gia gia của ta thật là lợi hại. Hắn rất thưởng thức nhân tài. Nếu không ta đem ngươi giới thiệu cho hắn à? Ngạc, không cần, ta nào có cái này phúc khí. Ta hỏi qua Tiểu Ly, nàng nói cho ta ngươi là rất lợi hại bác sĩ, mà lại nghệ thuật thiên phú cũng rất cao. Ta xem ngươi rất chuẩn, ta cảm thấy nếu là đem ngươi giới thiệu cho hắn, tin tưởng lại không lâu nữa, ngươi nhất định có thể hiển lộ tài năng. Kha Thiên Thiên phối hợp nói, ánh mắt cũng sáng lên, hoàn toàn không để ý giống như Tần Minh chỉ có 20cm cự ly. Trận phương hướng, đập vào mặt, mà lại đối phương ăn mặc vẫn là Tần Tiểu Ly áo ngủ. Kia là Tần Minh thân thủ chọn, làm sao có thể không biết rõ, những này áo ngủ có bao nhiêu, tinh xảo. Hôm nay bởi vì lễ phép vấn đề, hắn tận lực tránh đi ánh mắt không có đi xem. Hiện tại đứng được gần như vậy, là nghĩ không nhìn cũng khó khăn, nhất là hắn tương đối cao. Theo trên hướng xuống nhìn xuống đi qua, trước người đối phương kia hai đoàn đường cong trắng như tuyết. Một chút nhìn xuyên, đương nhiên, bởi vì là đêm tối, Kha Thiên Thiên cũng không có phát giác được hắn là đang nhìn đâu. Còn tưởng rằng hắn tại nghiêm túc nghe tự mình nói, cho nên giảng được hơn khởi kình. Sau đó Tần Minh cũng nghe được rất chân thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngạch, còn tốt. Vậy ta đem ngươi giới thiệu cho hắn à nha? Không cần, ta không có Tiểu Ly nói tốt như vậy, chỉ là cái phổ thông bác sĩ mà thôi, vẫn là không làm phiền ngươi. Tần Minh cự tuyệt nói, chủ yếu là giống như Kha lão đầu nháo đến rất xấu hổ. Cứ việc tại hôm nay rời đi y viện thời điểm, đối phương đối với hắn ấn tượng minh hiển tốt, nhưng vấn đề là, nhưng hắn đối với lão nhân này ấn tượng không tốt. Đừng nói giới thiệu cho hắn, hiện tại hắn liền mặt của đối phương cũng không quá muốn gặp đến. Dù sao hắn cũng không phải đồ đần, làm sao đến độ có thể nhìn ra được. Đối phương đoán chừng là phó viện trưởng mời đến làm hắn. Đối với loại này hội thụ hối người, Tần Minh từ trước đến nay khinh bỉ, chớ nói chi là trông cậy vào đối phương chiếu cố. Nói trắng ra là không phải Kha lão đầu có nhìn hay không nổi hắn vấn đề. Hiện tại là Tần Minh nhìn có chút không dậy nổi lão nhân này. Tần ca ca tương đương ngươi đừng như vậy cưỡng mà khả năng này là một lần cơ hội tốt đâu. Đối mặt Tần Minh liên tục cự tuyệt, Kha Thiên Thiên cầu khẩn nói, nhắc tới cũng là kỳ quái. Nàng bình thường đối với nam sinh cũng không có như thế nhiệt tình. Nhưng giống như Tần Minh mới nhận biết thứ một ngày, liền có loại không nói ra được thân mật cảm giác. Có thể là thụ Tần Tiểu Ly tẩy não, nhưng giống như Tần Minh tiếp xúc đến nay, nàng cảm thấy người ca ca này người đặc biệt tốt, dáng dấp đẹp trai không nói, có ái tâm lại điệu thấp, cơ hồ tìm không ra khuyết điểm, cho nên là xuất phát từ nội tâm muốn giúp đỡ Tần Minh. Đương nhiên, cụ thể nàng còn ôm chút gì tâm tư, liền không ai biết rõ. Cơ hội tốt đến lưu cho người có thực lực. Ta thật không xứng với gia gia ngươi. Phạm, Tần Minh cười khổ nói. Nhưng nói xong câu đó, hắn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Kha Thiên Thiên trên đầu treo một vật. Hơi sững sờ, gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.